Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812 đối thoại Son Gohan. Chương 812 đối thoại Son Gohan Tây giới Vương Tinh, nếu công tác xem như có hiệu quả rõ ràng. Gần nhất này hơn nửa năm thời gian, hắn vẫn luôn bôn ba với vũ trụ các nơi, đánh chết lớn lớn bé bé vũ trụ hải tặc mấy chục chỗ. Bất quá hắn còn có tộc nhân yêu cầu bảo hộ, giúp Ino sát người xấu chỉ có thể xem như kiêm chức, nguyên thời không kia Namek người. Mất đi nêu cái này duy nhất chiến đấu hình kia Namek người sau. Là như thế nào sinh tồn? Ino thật không biết, dù sao hiện tại nêu thỉnh thoảng liền phải hồi mẫu tinh đi xem. Trợ giúp tộc nhân giải quyết một ít thực tế vấn đề. Việc này hợp tình hợp lý. Nàng cũng không thể làm nhân gia 996 giống nhau công tác, vũ trụ nội những cái đó hải tặc đại khái. Thăm dò một ít quy luật, tính hảo thời gian, người ra tới chúng ta liền chạy. Người hồi mẫu tinh, chúng ta liền ra tới, nếu cũng không có gì hảo biện pháp. Chỉ có thể nói là làm hết sức, Ino liền muốn tìm một cái chuyên trách làm này công tác người. Hoặc là lại tìm hai cái kiêm chức, nàng trong lòng lý tưởng nhất người được chọn vẫn là Trăng sức chiến đấu không phải tối cao, nhưng ở người Saiya bên trong, hắn xem như nhất đáng tin cậy. Ít nhất không có những cái đó lung tung rối loạn quái tật xấu, từ thời gian tuyến thượng nói. Nguyên bản Trăng cùng bên này không quan hệ, nhưng ở hắn cưỡi thời gian máy móc đi vào thời gian này điểm sau. Hắn tự thân đã biến thành bên này thời gian tuyến một bộ phận, nếu chăng là khi chi giới vương thần. Nói, như vậy tự nhiên có thể hình thành cùng tự thân tương quan bế hoan. Cố tình hắn không phải. Trên người hắn một chút khi chi lực đều không có. Gia hỏa này tồn tại ở người có tâm trong mắt. Giống như là trong đêm đen ngọn lửa giống nhau rõ ràng, Ino phỏng chừng chính mình không mời chào nói. Người khác cũng sẽ không bỏ qua hắn, lần trước mời chào thất bại. Lần này nàng liền chuẩn bị vu hồi thử lại một lần, Frieza cùng kinh câu phụ tử đổ bộ địa cầu sau. Năm thứ ba, Trăng sinh ra, đồng thời Son Goku chết bệnh. Nhân tạo người thức tỉnh, lại qua 13 năm. Một tay Son Gohan chết trận. Thiếu niên Trăng ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống. Phẫn nộ rồi cả ngày. Rốt cuộc trở thành siêu Saiya, hắn khổ luyện 3 năm nhiều. Tìm kiếm nhân tạo người báo thù. Kết quả bị đánh đến trọng thương. Lúc này mới cưỡi thời gian máy móc đi vào hiện tại thời gian điểm, lại nói tiếp. Chân trình ý nghĩa thượng trang. Đến từ chính tương lai 20 năm sau, 16 năm sau, Nam Bộ thành thị nội nơi nơi đều là. Đoạn bích tàn viên, ăn mặc quy tiên lưu chiến đấu phục. Phần lưng có một cái phồn thể cơm tự Son Gohan ngã vào vũng máu giữa. Hiện tại Son Gohan cũng không phải là tiểu hài tử. Hắn 22 tuổi. Đứng đắn người trưởng thành. Bất quá lấy một địch hai. Vẫn là một tay. Hắn căn bản là không phải hai người tạo người đối thủ dưới bầu trời mưa to. Trăng đi tìm tới thời điểm. Chỉ có thấy lão sư dính đầy vết máu cùng nước mưa thi thể. Hắn phẫn nộ. Đối nhân tạo người phẫn nộ, đối chính mình phẫn nộ rốt cuộc phá tan trong cơ thể gông cùm xiềng xích. Làm hắn trở thành một cái siêu Saiya, 13 tuổi Trăng thể lực tiêu hao quá lớn. Thình thịch một tiếng, ngã quỵ ở nước mưa giữa. Người càng là trực tiếp hôn mê qua đi, Ino từ chỗ tối đi ra, Son Gohan linh hồn bị nàng sớm ngăn lại. Lúc này bàn tay dùng sức, linh hồn một lần nữa trở lại thân thể giữa. Nàng còn vượt qua đi một đạo năng lượng, làm đối phương tạm thời khôi phục một tia thần trí, Son Gohan tiên sinh. Có thể nghe được ta nói sao? Nơi này có một viên tiên đậu, người ăn trước đi xuống, Son Gohan thương thế quá nặng. Cho dù có Ino quá độ năng lượng, cũng là ở vào hấp hối hết sức. Hắn đại não trống không? Một chút tự hỏi sức lực đều không có. Hai lần ý đồ mở hai mắt. Đều lấy thất bại chấm dứt, rắc rắc theo bản năng nhấm nuốt hai hạ. Chờ hắn bỏ dậy thời điểm ngạc nhiên phát hiện, chính mình đã khỏi hẳn. Mấy năm trước vứt bỏ cánh tay trái cũng một lần nữa sinh trưởng ra tới. Thân thể của mình cùng đại não đã thích ứng không có cánh tay trái trạng thái. Hiện tại đột nhiên toát ra một cánh tay. còn có điểm không thích ứng, tiên đậu. Như thế nào sẽ? Lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại đây. Địa cầu bên này đã sớm không có tiên đậu. Chính mình vừa rồi ăn chính là gì? Từ đâu ra tiên đậu? Hắn đầu tiên là nhìn về phía ngã vào nước mưa trung trăng. Muốn đi nâng, dư quang thấy được một cái khác phương hướng. Ino, xem ở ta vừa mới cứu ngươi phân thượng. Đừng đụng hắn, Son Gohan vươn đôi tay tạm dừng ở giữa không trung. Nghiêm túc tự hỏi mấy giây, chậm rãi thu hồi đôi tay. Cũng đứng thẳng thân thể, hắn nói. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi, Ino chỉ vào nơi xa. Để ý cùng ta qua bên kia nói chuyện sao? Chàng đã biến thành siêu Saiya. Nho nhỏ một chút nước mưa. Còn không đến mức làm hắn sinh bệnh. Son Gohan nhìn xem chính mình đệ tử. Xác thật trên người không thương. Lấy người Saiya thể chất. Ở nước mưa nằm một hồi sẽ không sinh bệnh. Ino ở hắn xem ra địch ta khó phân biệt. Nói không chừng khi nào liền đánh nhau rồi. Xa xa rời đi. Đối hôn mê trăng không có chỗ hỏng, 15 phút sau. Ở phế tích chung, Ino nói lên chính mình ý đồ đến, tuy là Son Gohan chỉ số thông minh không thấp. Cũng nghe đến không hiểu ra sao, từ từ. Người nói người đến từ mặt khác một cái thời gian tuyến. Người cứu ta, là muốn cho ta giúp người khuyên bảo trăng. Khuyên bảo ta cái này tương lai 3 năm sau trăng. Ino gật đầu, đúng vậy. Ngươi tổng kết thật sự đúng chỗ. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp mới có thể thuyết phục 3 năm sau trăng. Rốt cuộc tên kia thực tôn kính ngươi. Ngươi nói hắn là sẽ nghe, nàng chỉ vào Son Gohan. Ngươi, Son Gohan tiên sinh, ngươi hẳn là ở hôm nay chết đi. Chết ở nhân tạo nhân thủ chung. Ta không phải ở uy hiếp ngươi. Nếu ngươi hiện tại làm ra một ít, tương đối kịch liệt hành động. Tỷ như nói ra hiện tại thiếu niên trăng trước mặt. Đây là các ngươi thời gian tuyến. Đối ta không có gì ảnh hưởng. Nhưng là đối với 3 năm sau trăng tới nói. Hắn khả năng liền sẽ biến mất. Sẽ biến thành một cái khác trăng. Hoặc là dứt khoát liền tại đây 3 năm thời gian chết. Đến lúc đó đổi thành ngươi cưỡi thời gian máy móc đi ta thời gian kia điểm. Thời gian có tu chỉnh. Năng lực. Nhưng đồng thời. Cũng cụ bị vô cùng vô tận biến hóa. Cho nên ta không hy vọng ngươi lại tiếp xúc thời gian này điểm người cùng vật. Ta biết ngươi khả năng tưởng về nhà đi gặp thời gian này điểm Chi Chi cùng Ngưu Ma Vương. Nhân chi thường tình, ta sẽ không ngăn trở. Nhưng ta hy vọng ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả ta nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao? Trước mắt Son Gohan không phải Ino nhận thức Son Gohan. Nhưng cơ bản tư duy logic năng lực là có. Son Gohan nhìn về phía phương xa. Đó là bánh bao sơn phương hướng. Mẫu thân cùng ông ngoại 3 năm sau còn sống sao? Ino lắc đầu. Không biết. Cái kia càng xa xôi tương lai ta phía trước chỉ là đi đại khái nhìn thoáng qua. Bên kia người sống sót đã phi thường thiếu. Toàn địa cầu khả năng cũng liền dư lại mấy vạn người. Mất đi ngươi cái này siêu Saiya. Chàng một mình chống đỡ cục diện. Thoạt nhìn phi thường cố hết sức, hiện tại cái này 16 năm sau thời gian điểm. Chi Chi cùng Ngưu Ma Vương còn sống. Rất nhiều địa phương thậm chí còn có bình thường vận hành công viên trò chơi cùng trang phục cửa. Hàng, 20 năm sau liền gì cũng đã không có. Nổi danh nhân vật bên trong. Chỉ sợ cũng là Trang, Bulma, Tiểu Vũ, di thứ lang binh vệ như vậy ít ỏi vài người tồn tại. Tấu chương xong. Hết chương.